Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm cuối đông trăng sao thưa thớt, dân chúng huyện Kiều Định hôm nay lòng dạ bồn chồn lo lắng vào giờ Tuất, có kỵ binh phóng nhanh qua phố, lại là tiếng lùng sục khắp nhà trọ và nhà dân, cuối cùng còn nghe tiếng trống kêu vang dội, có người hô hoán cháy, hỗn loạn vô cùng, nhưng khi họ lần theo âm thanh mà chạy ra xem, lại đầy nghi hoặc chẳng thấy dấu vết nào của lửa. Đêm vẫn là đêm tối sâu thẳm đó, chỉ có chút ánh trăng nhàn nhạt, căn bản chẳng thấy ngọn lửa nào bốc lên. Bá tánh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Thôi thì, không có chuyện gì là tốt rồi. Mọi người ngáp một cái, lục tục quay về nhà tranh thủ chút hơi ấm còn sót lại của đêm đông mà nghỉ ngơi. Còn ở trong gian phòng lớn nhất của khách điếm đã bị quân U Châu chiếm đóng, Bùi Oanh là không tài nào ngủ được. Người đàn ông vừa từ đêm đen trở về bận rộn với việc của mình, đầu vùi vào cổ nàng, không ngừng hôn lên. Bùi Oanh nghe thấy thế liền hỏi lại, đại ca ta đã trở về, người đang ở đâu, có bị thương không? Nàng định ngồi dậy, nhưng người bên trên quá nặng, như một ngọn núi đè nặng lên nàng. Nàng dùng tay chống giường muốn đứng dậy, nhưng không thành công. Trước câu hỏi của Bùi Oanh về Bùi Hồi Chu, Hoắc Đình Sơn chỉ một tiếng đơn giản, rồi cũng chẳng nói gì thêm. Hắn tiếp tục công việc của mình, chăn gấm vẫn phủ lên thân thể mềm mại của mỹ nhân, nhưng bên cạnh đã mở một khe hở, qua ánh trăng lẻ loi soi vào, thấp thoáng thấy cánh tay cường tráng của nam nhân đã luồn vào trong. Đêm khuya gió rét hắn mới trở về, bàn tay vậy mà vẫn nóng rực. Nơi tay hắn chạm vào da thịt, mềm mịn bóng loáng, khiến nàng không khỏi run rẩy. Hoắc Đình Sơn, ngươi đang làm gì? Bùi Oanh tức giận nói, người này thật là kỳ cục, vừa về đã không nói không rằng, cứ thế mà áp lên nàng. Nàng vội vàng giữ tay hắn lại, chân cũng không ngừng giãy giụa, đá trúng đầu gối hắn. Nhưng với Hoắc Đình Sơn, lực của nàng chẳng khác nào gãi ngứa, chỉ đủ khiến hắn tạm dừng lại. Nhưng chỉ là tạm dừng, hắn không có ý định xuống khỏi người nàng. Hắn nắm lấy cổ tay nàng, ghìm C, H, A, T cả hai tay nàng lên đỉnh đầu. Phu nhân quên lời mình nói rồi sao? Hoắc Đình Sơn nhìn nàng, Bùi Oanh nghe vậy, chỉ hơi run nhẹ. Trong lòng nàng vốn chỉ là chút lo âu, nhưng sau khi nói ra, nàng lại thấy yên tâm hơn một chút. Thế nhưng, cảm giác yên bình đó chẳng kéo dài được lâu, bởi sự im lặng của Hoắc Đình Sơn khiến trái tim nàng như bị nhấn chìm sâu hơn. Hắn vẫn cứ nhìn nàng, đôi mắt đen như đáy biển sâu dường như dậy sóng lớn, cơn sóng dữ dội trào lên, hệt như muốn nhấn chìm nàng xuống tận đáy sâu không đáy ấy. Trong bóng tối, mắt hắn vẫn nhìn thấy rõ ràng hơn người khác, hắn thấy đôi mắt nàng mở to, trong sáng lại mạnh lung, như một con thỏ nhỏ lạc đường không tìm được về hang. Hay lắm, nàng quên sạch rồi, rõ ràng hắn vì nàng mà vất vả suốt đêm, vậy mà nàng dùng xong thì bỏ, trở mặt chẳng nhận người. Thật là hay ho, Bùi Oanh quả thực đã quên, vừa tỉnh dậy đầu óc vẫn còn lờ mờ, toàn bộ tâm tư lại dồn hết vào Bùi Hồi Chu, thêm vào đó lời hắn nói không rõ ràng, khiến nàng nhất thời không hiểu. Cái gì, ta đã nói gì? Hoắc Đình Sơn cười lạnh, người ta nói nam nhân trên giường hay nói lời đường mật. Nhưng ta thấy phu nhân cũng không kém cạnh chút nào. Nếu đã không nhớ, thì cứ từ từ mà nghĩ, dù sao người đã cứu về rồi, chúng ta có dư giả thời gian. Nói xong, hắn lại cúi xuống, bàn tay hắn như đang đo lường, lướt nhẹ trên làn da nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay hắn đầy vết chai sần, thô ráp, khiến Bùi Oanh rùng mình. Dây thắt áo của nàng không biết từ khi nào đã lỏng ra, chênh vênh như sắp rơi khỏi thân thể. Nàng bị giam cầm trong không gian chật hẹp, chăn gấm tuy còn đó, nhưng tựa như đã mất. Ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng nàng dần dần bùng lên dữ dội. Hàm râu cứng cáp của hắn lại cọ lên da nàng, cảm giác đau rát và ngứa ngáy như đợt sóng liên tục vỗ về. Bùi Oanh khóe mắt phiếm hồng, hàng mi rủ xuống, trong mắt dâng lên một tầng nước mờ mịt, đọng lại trên mi như phủ thêm một lớp sương mỏng. Nàng bị hắn hôn đến nghẹt thở. Ngọn lửa trong lòng càng lúc càng bùng cháy mãnh liệt hơn. Quên cái gì? Nàng cảm thấy mình chẳng quên điều gì cả. Nếu có quên, sao hắn không thể nói chuyện ôn hòa một chút? Thỏ giận sẽ cắn người. Bùi Oanh cắn Hoắc Đình Sơn, cắn ngay đầu lưỡi hắn. Người đàn ông khẽ hít một hơi lạnh, tay vốn đang lướt xuống, ba ngón tay phối hợp kẹp lấy cằm Bùi Oanh. Ai dạy nàng cắn người? Bùi Oanh trừng mắt nhìn hắn, là ngài không có lý lẽ trước, không thể trách ta. Không cần lễ phép nữa, chỉ nghe thôi cũng biết có lửa trong lời. Hoát Đình Sơn cũng giận mà cười, nàng còn dám trừng mắt đáp lại. Ta khi nào không có lý lẽ, rõ ràng là phu nhân thất hẹn trước. Khi biết rằng Bùi Hồi Châu bị bắt cóc, là ai nói tình hình gấp gáp, muốn đi trước xem sao, rồi khi quay về lại tiếp tục, còn nói đêm khuya sương nặng, bảo ta mau chóng trở về. Nay ta đã về, phu nhân lại nói ta không có lý lẽ. Bùi Oanh ngẩn người, trong đầu nàng, những màn tối tăm mờ mịt cứ thế bị một bàn tay vô hình vén mở. Hình ảnh trước khi ngủ lại hiện lên rõ rệt, Bùi Oanh biến sắc, trước tiên là tái nhợt, rồi lại ngượng ngùng đỏ mặt, sắc đỏ lan rộng, từ má đến cổ. Hoác Đình Sơn nhìn nàng, lúc nãy còn như con cá heo nhỏ giận dỗi, giờ lại như bị chọc thùng, vội vã xẹp xuống. Ngọn lửa nhỏ trong lòng Bùi Oanh bị cơn mưa dập tắt, chẳng còn chút lửa tàn. Chuyện này đúng là nàng sai. Bùi Oanh cúi mắt, khi lại đối diện với đôi mắt đen của Hoác Đình Sơn, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhu mì. Tướng quân, ngài vất vả cả đêm ngoài kia rồi. Nàng biết hắn miệng lưỡi không giữ mồm giữ miệng, thật sự sợ hắn lại buông ra câu. Không mệt, khổ cực gì, may mắn là hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, đầy vẻ giễu cợt. Bùi Oanh khẽ ho một tiếng, liền khéo léo tâng bốc hắn. Ngài ngoài kia dẹp loạn, không màng nguy hiểm, khí thế bất phàm, thật là hảo hán. Tướng quân ngài chắc chắn đã khát, để ta rót nước cho ngài nhé. Bùi Oanh thử giật giật cổ tay, hắn vẫn không nói gì, nhưng lần này nàng đã giật ra được, Bùi Oanh thử đẩy người đang đè lên mình. Hoác Đình Sơn nhìn nàng, thấy nàng không còn khí thế như lúc nãy, đã thay đổi thái độ, bắt đầu làm hòa với hắn, trong lòng thầm nghĩ nàng vẫn có chút tài mưu lược. Cũng tạm được, ít nhất không cãi nhau cho đến cùng. Hoác Đình Sơn từ từ ngồi dậy, không còn đè lên Bùi Oanh nữa. Bùi Oanh hiểu ý, không ngờ hắn lại thích cách này, lập tức kéo tê tấm khăn choàng, nhanh chóng rời giường rót nước cho hắn. Không dám làm chậm, sợ hắn lại nổi giận. Chẳng bao lâu, Bùi Oanh quay lại với tách trà. Tướng quân, xin mời dùng. Hoác Đình Sơn nhận lấy, vừa uống vào thì khựng lại. Lạnh ngắt, trà qua đêm, không thể nói là ngon, chỉ có thể nói là những ai sắp xê, hát, ế, tê khát mà uống vào chắc hẳn sẽ rất vui. Ánh mắt hắn liếc qua Bùi Oanh, thấy trong mắt nàng có chút do dự, Hoác Đình Sơn một hơi uống cạn tách trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi vậy, hiếm khi nàng rót nước cho hắn một lần. Bùi Oanh thấy hắn uống xong, thử hỏi. Ngài còn giận không? Hoác Đình Sơn vô cớ cảm nhận được câu nói. Lời nói ăn tê, hịt người. Cuối cùng vẫn nói, tính tình ta đâu đến nỗi nhỏ nhen như vậy. Bùi Oanh trong lòng hơi yên, lại không quên tâng bốc thêm hắn. Ta cũng thấy vậy. Bùi Oanh đưa tay định lấy lại tách trà. Nàng đã chạm được vào tách, nhưng tay lớn của hắn lại trượt về phía cổ tay nàng. Nắm C, H, A, T cổ tay mảnh khảnh, Hoác Đình Sơn kéo mạnh về phía mình, trong tiếng kêu ngạc nhiên của Bùi Oanh, liền ôm lấy nàng. Tách trà rơi xuống giường rồi lăn lóc xuống đất. Không ai để ý, chỉ một động tác, Bùi Oanh đã bị đẩy ngã trở lại trên giường. Người phía trên như sói hổ, khí thế hùng hổ, dường như nàng đã đoán sai. Còn mãnh liệt hơn trước rất nhiều. Ngọn lửa dường như lại bùng lên, những tia lửa lần lượt rơi lên người nàng, cuối cùng như sự trả thù, cuồng loạn trên đầu lưỡi nàng. Bùi Oanh đưa tay chắn trước mặt, muốn từ bên cạnh tìm chút không gian để thở, nhưng ngay lúc ấy, nàng cảm thấy đau nơi cánh tay. Bùi Oanh hơi ngẩn ra, trong mắt thoáng qua một tia sáng. Sau khi ép nàng hôn một trận mãnh liệt, Hoác Đình Sơn vừa muốn chuyển mục tiêu, thì dưới thân, mỹ phụ yếu ớt cất tiếng. Tướng quân, ngài tắm chưa? Hoác Đình Sơn căng thẳng, cánh tay nổi gân xanh. Lại ghét ta sao? Bùi Oanh với hắn lý luận, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Không phải, sạch sẽ đối với cơ thể có lợi. Nếu không sạch sẽ, dễ bị bệnh. Hoác Đình Sơn ánh mắt u ám. Ngày hôm qua ta đã tắm rồi. Bùi Oanh tối qua đã ngửi thấy mùi xà phòng trên người hắn. Đương nhiên biết hắn đã tắm. Nhưng tối qua với bây giờ làm sao giống nhau được. Hắn ở ngoài cả đêm, cho dù không ra mồ hôi, thì ngoài trời cũng bụi bặm. Bùi Oanh nhẹ nhàng nói, đã qua nửa đêm, hôm nay đã là một ngày mới, chuyện ngày hôm qua không tính. Hoác Đình Sơn ánh mắt như đầm sâu, nhìn Bùi Oanh hồi lâu, bỗng nhiên khóe môi nhếch lên. phu nhân có phải cố tình gây khó dễ ta không? Bùi Oanh đương nhiên không thừa nhận. Không phải, chúng ta đã nói từ trước, làm việc đó phải tắm rửa. Hoắc Đình Sơn khẽ hừ một tiếng. Sau khi ta tắm xong, phu nhân có phải lại nói ta chưa cạo râu sạch sẽ, bảo ta đi cạo râu không? Bùi Oanh ngẩn ra, cố gắng mím xê, hát, ạ, tê môi, không để mình mỉm cười. Hoắc Đình Sơn nhìn chằm chằm nàng, thu hết từng biểu cảm nhỏ của nàng vào mắt, bực mình đến mức như muốn phát điên. Nàng thật sự nghĩ vậy sao? Sau khi hắn tắm xong, lại cạo râu xong, chẳng mấy chốc trời sáng, nàng tính toán thời gian để hắn làm cho xong. Tất cả tâm tư của nàng đều dùng hết vào hắn. Im lặng giây lâu, Bùi Oanh và hắn nhìn nhau, cuối cùng nàng quay đi, không nhìn nữa. Bùi Oanh cảm thấy câu chuyện đến đây, Hoắc Đình Sơn hẳn sẽ tức giận mà rời đi. Những người đàn ông quyền cao chức trọng này ghét nhất là bị người khác tính toán, dù chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng trái với sự mong đợi của Bùi Oanh, một lúc sau, hắn bỗng nhiên bật cười nhẹ. Hoắc Đình Sơn cười như không cười, nói, phu nhân thích sạch sẽ vậy, hôm nay không làm nữa. Chỉ là ta cả đêm ngoài kia vất vả, cứu đại ca của phu nhân, không ít công sức, phu nhân có nên đáp lại chút gì cho ta, an ủi một chút không? Bùi Oanh nghe thấy câu, hôm nay không làm nữa, trong lòng vui mừng khôn xiết, vội nói, đa tạ tướng quân, ngài có khát không, để ta rót trà cho ngài uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Đình Sơn khẽ giật giật khóe môi, nghĩ đến lần uống trà của nàng trước đây, cái giá phải trả không hề nhỏ, bèn đáp. Không cần trả đâu, phu nhân chỉ cần cho ta mượn tay là được. Ban đầu, Bùi Oanh chưa hiểu ý tứ của câu nói ấy, cho đến khi tay nàng bị dẫn dắt, lại làm những việc từng làm khi ở phủ Châu Mục, gương mặt nàng đỏ bừng như hoa phù dung. Tướng quân, như vậy không hợp lễ nghi, nàng thử nói xem, có phải ta đã đưa huynh trưởng của nàng về đây không? Ta chưa thấy huynh ấy. Ồ, chưa thấy à? Được thôi, ta sẽ đi xê, hát, é, em mờ huynh ấy, coi như chưa từng cứu. Hoắc Đình Sơn giả bộ đứng dậy, Bùi Oanh vội kéo lại. Người đàn ông quay đầu, cố ý hỏi, phu nhân giữ ta lại là vì cớ gì? Bùi Oanh khẽ đáp, tướng quân đừng đi, huynh trưởng của ta do ngài cứu, ta mang ơn không hết. Hoắc Đình Sơn hài lòng, liền vòng tay ôm lấy nàng. Vậy thì, phu nhân phải cảm tạ ta. Chiếc giường mềm trong khách điếm không chắc chắn bằng giường trong phủ Châu Mục, chỉ là gỗ thường, không phải gỗ quý. Bùi Oanh nghe tiếng gỗ kêu lách cách, mỗi lần giường phát ra tiếng kêu, nàng càng thêm khó chịu, mặt đỏ rực, tay cũng nóng ran. Một lúc sau, cảm giác ấy không chỉ còn ở tay, mà lan tỏa đến đôi chân. Thời gian chậm chậm trôi qua, cuối cùng chiếc giường không còn lay động nữa. Tấm màn được vén lên, một cánh tay rắn chắc vươn ra, ném chiếc chăn lụa xuống đất. Bùi Oanh nhẹ nhàng xoay người, nhưng vừa xoay được nửa vòng đã chạm vào lồng N, G, Ự, C ấm áp của hắn. Nàng ngước nhìn Hoắc Đình Sơn, ngạc nhiên, ngài không về sao? Hai lần đầu sau khi xong việc, nàng mệt mỏi thiếp đi, không biết hắn có rời đi hay không. Nhưng lần thứ ba, xong việc hắn đã về, ở khách điếm cũng là nơi nghỉ ngơi, chỗ nào chẳng như nhau. Tối nay vất vả vì người khác, giờ ta tạm mượn giường của phu nhân. Hoắc Đình Sơn nói nhẹ nhàng, nếu cả hai là người có thân hình bình thường, chiếc giường đã vừa đủ rộng, nhưng Hoắc Đình Sơn to lớn, khiến Bùi Oanh cảm thấy chật chội, gần như bị ép vào tường. Nàng cố đẩy hắn ra, ngài nhích sang bên kia chút, hắn không nhúc nhích, còn ôm nàng vào lòng, ngủ đi, nói rồi nhắm mắt, vùi đầu vào cổ nàng, hương thơm ngọt ngào thoang thoảng thật dễ chịu. Ôm lấy nàng trong vòng tay mềm mại ấm áp, Hoắc Đình Sơn dần chìm vào giấc ngủ. Hắn ngủ say, còn Bùi Oanh nằm nhìn tường, hơi khó chịu vì râu hắn cọ vào cổ mình. Nhưng sau một lúc lâu, nghe tiếng thở đều đều bên tai, nàng dần quen với sự cọ sát ấy. Không biết từ lúc nào, nàng cũng thiếp đi. Khi tỉnh dậy, trời bên ngoài đã sáng rõ, bên cạnh giường đã trống không. Bùi Oanh chậm rãi ngồi dậy, nhìn tay chân mình. Nàng thấy vẫn ổn, tốt hơn hai lần đầu tiên. Sau khi chỉnh trang xong xuôi, nàng bước ra khỏi phòng, gặp ngay Tân Cẩm đang đi tới, bèn hỏi. Tân Cẩm, huynh trưởng ta ở phòng nào? Tân Cẩm lắc đầu, tiểu thư, nô tỳ không biết, nô tỳ chưa từng gặp Bùi công tử. Bùi Oanh ngạc nhiên, huynh trưởng không ở đây, vậy huynh ấy ở đâu? Lẽ nào sau khi cứu người, Hoắc Đình Sơn đã đưa huynh trở về chỗ ở trước đây. Không thể nào kỳ quặc đến vậy, nàng quyết định tìm Sa Anh để hỏi. Sa Anh đang ở tầng 1, dễ tìm thấy. Quả nhiên, Sa Anh biết chuyện này, Sa Anh nói. Bùi công tử ở phòng tầng 1, phu nhân xin theo ta. Trên đường đi, Bùi Oanh hỏi Sa Anh xem Bùi Hồi Chu có bị thương không. Sa Anh đáp, nhìn qua thì không, từ lúc nhận được tin báo huynh trưởng bị bắt đến lúc giải cứu, mọi việc đều được tiến hành kịp thời, không có dấu hiệu cho thấy huynh ấy bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Oanh thấy nhẹ nhõm, Sa Anh gõ cửa, vào đi, bên trong vang lên tiếng Hoắc Đình Sơn. Sa Anh đẩy cửa bước vào, đại tướng quân, phu nhân đã đến, phòng này là căn lớn nhất ở tầng 1. Bùi Oanh nhìn thấy hai người ngồi bên cửa sổ, cạnh đó có một bình trà còn bốc hơi nóng. Đại ca, rốt cuộc chuyện gì xảy ra tối qua? Mấy kẻ đó là kẻ thù của huynh sao? Bùi Oanh lo lắng hỏi Bùi Hồi Chu. Bùi Hồi Chu khẽ cười, nhưng trong lòng đầy kinh ngạc, khi Oanh Oanh bước vào lại không chào hỏi Hoắc đại nhân. Bùi Hồi Chu liếc nhanh về phía Hoắc Đình Sơn, thấy hắn cầm chén trà lên uống, khuôn mặt không hề tỏ ra khó chịu, như thể đã quen với điều này. Sau khi rời quán trà hôm qua, ta cùng Trình huynh trở về chỗ ở, công việc làm ăn đã bàn xong. Ta rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi thì bất chợt nghe tiếng gõ cửa. Kẻ đó xưng là tiểu nhị, Bùi Hồi Chu từ tốn kể lại, lúc đó ta không nghi ngờ gì, liền ra mở cửa. Bốn người đứng ngoài, chưa kịp hỏi lý do, tên cầm đầu đã ra tay tấn công, khiến ta ngất đi. Bùi Hồi Chu đã từng học chút võ công để tự vệ, nên ban đầu còn tránh được đòn. Trình Vân Tranh ở phòng bên nghe tiếng động, cũng vì vậy mà xuất hiện. Nhưng bốn tên côn đồ sau khi lơ là đã sử dụng hết sức lực, dễ dàng chế ngự được Bùi Hồi Chu. Bùi Oanh đã sốc khi nghe những điều này. Đại ca, chúng có nói vì sao bắt huynh không? Bùi Hồi Chu gật đầu, nhưng tỏ vẻ khó hiểu. Chúng muốn ta giao ra phương thuốc, ta vô cùng bối rối, hỏi chúng phương thuốc gì, nhưng bọn chúng lại bảo ta giả ngu, rồi đánh. Đang nói giữa chừng thấy không hợp, vội muốn đổi giọng. Nhưng Bùi Oanh đã nghe thấy, hoa dung thất sắc. Chúng đã đánh huynh, không sao, chỉ bị một quyền thôi. Oanh Oanh, muội thấy ta hiện giờ vẫn nói cười bình thường, tức là không vấn đề gì. Bùi Hồi Chu an ủi nàng, đồng thời đổi chủ đề. Chỉ là ta thật không hiểu phương thuốc mà chúng nhắc tới là gì. Có lẽ bọn côn đồ nhận nhầm người, tưởng ta là ai đó khác. Nếu ta có phương thuốc giúp kiếm tiền dễ dàng như vậy, ta đã không phải nhọc nhằn ngược xuôi bên ngoài. Bùi Oanh nghe lời huynh nói mà sững người. Phương thuốc, tài phú như nước chảy vào. Phương thuốc đó, chẳng lẽ là công thức làm xà phòng? Bùi Oanh quay đầu nhìn về phía Hoắc Đình Sơn, người vẫn im lặng từ đầu đến giờ, đôi môi đỏ khẽ nhếch. Tướng quân, ta đoán thứ họ đang tìm có lẽ chính là công thức làm xà phòng. Hoắc Đình Sơn hừ một tiếng. Đúng vậy, là vì xà phòng mà đến, chỉ là tìm nhầm người thôi. Xà phòng Bùi gia nổi tiếng khắp Trường An, quả thực là ngày thu bạc vạn, người ta đỏ mắt cũng không lạ. Xà phòng Bùi gia, cái tên ấy dễ khiến người ta nghĩ đến ai đó mang họ Bùi. Trong quân đội, người ta cũng gọi nàng là Bùi phu nhân. Hơn nữa đây là họ của nàng chứ không phải của vị phu quân đoàn mệnh kia của nàng. Nếu có lòng dò xét, cũng không khó mà nghe ngóng được chút thông tin về nàng. Phần lớn người đời, kể cả hắn lúc trước, đều không tin rằng một nữ nhân nhỏ bé có thể sở hữu một bảo vật kỳ diệu, nên cho rằng xà phòng Bùi gia ắt hẳn thuộc về một nam nhân Bùi gia. Sau đó, qua nhiều tình cờ, họ tìm thấy Bùi Hồi Chu qua Bùi Oanh, biết được hai người là huynh muội. Rồi không chút do dự bắt cóc Bùi Hồi Chu đi. Bùi Hồi Chu ngồi bên cạnh nghe thấy, trong lòng dậy sóng. Xà phòng Bùi gia, đương nhiên y biết, đây là vật quý hiếm, ngoài Trường An gia, nơi khác dù có tiền cũng khó mua được. Nghe nói xà phòng này đến từ U Châu, nhưng không ngờ chữ Bùi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy dường như lại có liên quan đến muội muội của y, biết được đại ca vì mình mà gặp phải tai họa vô lý này. Bùi Oanh áy náy không thôi. Đại ca, thật có lỗi với huynh, đều do ta liên lụy huynh. Bùi Hồi Chu ngạc nhiên. Oanh Oanh, sao muội lại nói vậy? Bùi Oanh thành thật đáp. Xà phòng Bùi gia đó là do ta làm ra. Dù trong lòng đã có chút suy đoán, nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã tắt ngay. Bùi Hồi Chu tự biết điều đó là không thể. Muội muội của y chưa từng ra khỏi khuê phòng, ngoài nữ công gia chánh và việc nội trợ ra thì chưa học qua thứ gì khác, sao có thể làm ra vật thần kỳ ấy được? Hay là xà phòng ấy do muội phu truyền lại? Nếu như vậy, mang danh Bùi gia thật không thích hợp. Bùi Hồi Chu đang định hỏi, thì lúc này Hoắc Đình Sơn liếc nhìn y, nhàn nhạt nói. Người trong nhà ra ngoài làm việc, chẳng lẽ sau này mỗi việc của huynh trường đều phải báo cáo rõ ràng với nàng? Hai huynh muội Bùi gia sửng sốt, bên cạnh, Sa Anh cũng ngẩn ra. Lời của đại tướng quân nghe như có ý muốn trọng dụng Bùi công tử. Bùi gia chỉ là một thương gia tầm thường, dạng thương gia như vậy ở U Châu không đến vạn thì cũng phải 8.000, đâu đâu cũng có. Nhưng thương gia được Châu Mục đích thân nâng đỡ, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bùi Hồi Chu không thiếu sự nhạy bén của người làm thương gia. Câu nói của Hoắc Đình Sơn khiến tim y đập thình thịch. Y dường như thấy trước mắt dòng tiền tài cuồn cuộn và cảnh tượng những tiểu quan mỉm cười, thậm chí vỗ vai gọi y là huynh đệ. Không ổn, Bùi Oanh nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bùi gia đã rời cả gia đình đến Tịnh Châu. Nếu để Tịnh Châu biết Bùi gia có liên hệ với Hoắc Đình Sơn, Bùi gia không chừng sẽ gặp tai họa. Hoắc Đình Sơn thản nhiên nói, vậy rời về là được. Trong lúc hai người trò chuyện, Bùi Hồi Chu cũng bình tĩnh lại. Hoắc Đình Sơn mà nâng đỡ Bùi gia, thì sự thăng tiến của Bùi gia là điều không phải bàn cãi. Nhưng nếu cái giá phải trả là để Oanh Oanh làm thiếp cho Hoắc Đình Sơn, Bùi Hồi Chu cảm thấy cơ hội này không cần thiết. Hiện tại Bùi gia cũng đã đủ sung túc, không thiếu thốn gì. Vì vậy, Bùi Hồi Chu vừa nhấc đầu than thở, Oanh Oanh, muội rời nhà đã lâu nên không biết, bây giờ công việc làm ăn của gia tộc nặng nề hơn trước nhiều. Ta và nhị ca của muội thường bận đến tối tăm mặt mày, không rõ ngày đêm. Huynh trưởng không bằng lòng, Bùi Oanh cũng không cưỡng ép, thuận theo ý của y nói. Đại ca hãy bảo trọng, bình thường bớt lao lực một chút, tiền tài kiếm không hết, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Bùi Hồi Chu cảm thấy ấm lòng, Oanh Oanh nói đúng, ly rượu bị nặng nề đặt xuống bàn, phát ra tiếng. Cạch, Bùi Hồi Chu lập tức cứng người, Hoắc Đình Sơn mặt lạnh đứng dậy. Không nói lời nào mà đi ra ngoài, sau đó Sa Anh cũng đi theo, để lại căn phòng cho hai huynh muội Bùi gia. Oanh Oanh, có vẻ như ta đã khiến Hoắc đại nhân không vui. Bùi Hồi Chu lo lắng nói, Bùi Oanh an ủi huynh trưởng, đại ca yên tâm, ngày ấy chỉ tạo sấm sét mà không tạo mưa. Mà thôi, sẽ không làm gì đâu, tạo sấm sét mà không tạo mưa, tương tự thành ngữ. Thùng rỗng kêu to, của Việt Nam mình. Bùi Hồi Chu nhớ lại cảnh đêm qua một gã thám báo Tư Châu bị đờ, xuyên cổ, bất giác trầm mặc. Sao y lại cảm thấy không phải chỉ là tạo sấm sét mà không tạo mưa, mà còn là một trận mưa gió cuồng bạo? Hoắc Đình Sơn đi đến nhà củi phía sau. Đêm qua, nhà củi này được trưng dụng, giam giữ hai gã thám báo của Tư Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hoắc Đình Sơn bước vào, hai người ấy đang bị treo trên xà nhà. Chân cách mặt đất khoảng 2 tấc, khắp người đầy đầu cúi gằm, hơi thở thoi thóp. Đại tướng quân, Hùng Mậu cất cây roi sắt, báo cáo. Chúng đã khai, là vì xà phòng mà đến, nói rằng muốn bắt người Bùi gia về Tư Châu. Nếu không bắt được người thì cũng phải moi được công thức. Hoắc Đình Sơn hỏi, thượng cấp của chúng là ai? Hùng Mậu đáp, Lý Khiêu Thiên, Lý Tư Châu. Khóe miệng Hoắc Đình Sơn nở nụ cười lạnh. Chặt đầu bọn chúng, ném vào phủ Châu Mục của Lý Khiếu Thiên, còn xác thì băm ra, một nửa giải vào trong phủ Châu Mục, một nửa tìm hộp đựng gửi cho con trai hắn. Hùng Mậu cúi đầu đáp lời, Hoắc Đình Sơn quay người rời đi, đến cửa nhà củi thì dừng lại. Tiện thể nhắn Lý Khiếu Thiên, nếu còn dám phái người động đến Bùi gia, đừng trách ta học theo hắn, bắt con trai hắn về tế cờ cho quân U Châu. Oanh Oanh, hôm qua muội chưa nói rõ. Rốt cuộc muội và Hoắc đại nhân là như thế nào? Bùi Hồi Chu nhìn muội muội duy nhất của mình. Bùi Oanh cúi đầu đáp, không có gì, muội đang nói dối, chẳng qua vài năm không gặp, Oanh Oanh này ở trước mặt đại ca cũng không thật lòng nữa rồi. Bùi Hồi Chu hạ giọng nghiêm nghị, Bùi Oanh cũng có một người anh trai nàng lớn hơn nàng 10 tuổi, khi cha mẹ bận rộn làm ăn khắp nơi, chính anh là người trông nom nàng. Giọng điệu lạnh lùng của Bùi Hồi Chu lúc này có 5 phần giống anh trai nàng, khiến Bùi Oanh cảm thấy chút e dè. Không phải đâu, chỉ là có hơi phức tạp, không biết phải nói sao. Bùi Hồi Chu day chán, nói với vẻ khó chịu, Có những chuyện vốn nên để trưởng tỷ hỏi han muội thì hợp hơn, nhưng Oanh Oanh cũng đâu phải nữ tử không biết sự đời. Họ Bùi chúng ta đời này chỉ có một cô nương là muội, xin thứ cho huynh mạo muội hỏi muội một câu, muội và Hoắc đại nhân chẳng lẽ đã từng chung chăn gối? Điều này rất quan trọng, Bùi Hồi Chu bản thân là một vị công tử, thấu rõ trong bản chất nam nhân có chút tệ hại thế nào. Có đôi khi đã ăn được vào miệng, không có nghĩa là đã hết thèm, mà ngược lại còn có khả năng nếm qua càng khiến thêm say mê. Bùi Oanh không ngờ Bùi Hồi Chu lại hỏi điều ấy, nàng siết c, h, a, t chiếc khăn tay, cuối cùng đáp khẽ một tiếng. Tiếng nàng rất nhỏ, nhưng trong tai Bùi Hồi Chu lại như sấm rền, đầu hắn quay cuồng. Oanh Oanh, muội theo ta về Tịnh Châu đi, ở Tịnh Châu có rất nhiều công tử tốt, ta. Cộc, cộc, bên ngoài đột ngột vang lên tiếng gõ cửa. Bùi Oanh nín thở, không biết từ khi nào, nàng đã quá quen thuộc với tiếng bước chân khi hắn không kiềm chế và cả tiếng gõ cửa này, cách Trương.